Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259, Tanaka Sosai. Tìm hiểu tin tức, đây là cô Akira muốn làm chuyện làm thứ nhất. Giết người vụ án, đặc biệt là liên tục giết người vụ án. Bởi vì này rất khả năng là quỷ ăn người làm được. Tỷ lệ rất lớn ở tiêu tốn không ít tiền tài sau khi. Lập tức liền có tin tức về truyền tới sát vách thành trấn. Liên tục thất lạc 16 cái trẻ nhỏ, cô Akira không do dự. Lập tức đi tới một cái đón lấy một chỗ điểm xem lướt qua đi. Mãi cho đến 16 nhà đi xong, Akilulu, ngươi có cảm giác đến cái gì kỳ quái khí tức sao? Không có. Akilulu lắc lắc đầu. Cô Akira hơi suy nghĩ một chút, căn cứ tình báo. Gần nhất một lần vụ án, liền phát hiện ở trước đó 2 ngày, nhìn như vậy đến, hung thủ hẳn là không rời đi cái thành trấn này. Nếu là sử dụng mồi nhử, có thể sẽ đem tên hung thủ này hấp dẫn ra đến. Cô Akira tìm tới 16 gia đình bên trong một. Cái, Tanaka tiên sinh, người tốt. Mở cửa là một người đàn ông trung niên. Là trẻ nhỏ thất lạc một cái trong đó, ngươi là. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là cô Akira, là một tên, trừ quỷ sư, Tanaka con ngươi co rụt lại, Giang tiên sinh. Ý của ngươi là, con trai của ta, là bị quỷ người làm hại. Tiếp theo, Tanaka sắc mặt liền trở nên trắng xám. Cái kia con trai của ta còn có thể cứu sao? Các ngươi trong thành trấn những này giết người án, rất giống là quỷ ăn người gây án. Vì lẽ đó, Tanaka tiên sinh, ta cần ngươi phối hợp mới có thể xác định con trai của ngươi có hay không còn sống sót, làm sao phối hợp. Ta biết, ngươi ngoại trừ một đứa con trai ở ngoài, còn có một đứa con gái, là sinh đôi. Tanaka hơi nhướng mày, Giang tiên sinh. Ngươi có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Lấy con gái của ngươi vì làm mồi nhử, đem quỷ ăn người, câu dẫn ra, ta sẽ thừa cơ hội này, đem quỷ ăn người nắm lấy. Như vậy, liền có thể xác định, con trai của ngươi đúng hay không còn sống sót, không? Không thể, Tanaka lắc đầu liên tục, ta đã mất đi một đứa con trai. Không thể lại mất đi một đứa con gái, cô Akira không có ngoài ý muốn. Đây là người bình thường ý nghĩ, Tanaka tiên sinh. Không cần sốt sắng, ta có thể dùng tuyệt đối bảo đảm con gái ngươi an toàn, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Đương nhiên là thực lực. Cô Akira tiếng nói vừa dứt, một quyền đánh vào cửa tảng đá điêu khắc lên, nắm đấm trực tiếp nhét vào điêu khắc bên trong, Tanaka tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ tuyệt đối bảo đảm con gái ngươi an toàn, sẽ không để cho nàng ra một chút chuyện. Hơn nữa, con trai của ngươi nói không chắc hiện tại còn chưa chết, cái kia hung thủ càng sớm tìm ra. Con trai của ngươi còn sống sót hy vọng lại càng lớn. Thời gian kéo càng lâu, liền càng không thể, Tanaka ánh mắt lấp lóe không yên. Ở xoắn suýt rốt cục. Tanaka ngẩng đầu, nhìn về phía cô Akira, Giang tiên sinh, người thật sự có thể bảo đảm con gái của ta an toàn, có thể. Ta có thể nắm tính mạng bảo đảm, cái thành trấn này quỷ ăn người. Không thể là quỷ múa, Imuzan mà chỉ cần không phải quỷ múa. Imuzan, dù cho là 12 quỷ trăng một trong, cô Akira cũng có đầy đủ tự tin. Đem con gái của người này bảo vệ cho đến. Những này quỷ ăn người thực lực. Cô Akira cũng không cảm thấy bọn họ mạnh bao nhiêu. Tốt lắm. Ta đáp ứng ngươi, lúc nào muốn. Nếu như có thể, mau chóng. Tanaka gật gật đầu. Quay lại đầu, liền dẫn theo một cô bé đi ra. Đây là con gái của ta. Tanaka Sosai, Sosai, đây là Giang thúc thúc. Tanaka Sosai đánh giá cô Akira một chút. Sau khi tầm mắt rơi vào Akilulu trên người, thật đáng yêu mèo mèo a, Akilulu quét một vòng đuôi. không phản ứng mà ngay tại lúc này, bên trong đột nhiên lao ra một vị phụ nhân, hung ác nhìn chằm chằm Tanaka, cùng với cô Akira, các ngươi phải làm gì? Nắm con gái của ta làm mối, cái này không thể nào. Tanaka mạnh mẽ kéo một hồi phụ nhân, nhưng không hiệu quả, vị phu nhân này, lẽ nào ngươi không muốn cứu con trai của chính mình sao? Ta đương nhiên nghĩ, cái kia là được rồi. Yên tâm, con gái của ngươi, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm nàng an toàn, ngươi thật sự có thể cứu ra con trai của ta. Nếu như ta bắt được hung thủ thời điểm, con trai của ngươi còn chưa chết, vậy ta liền có thể cứu hắn. Mà nếu là hắn đã chết rồi, như vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Có điều con gái của ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Phụ nhân trầm mặc một hồi, được thôi, làm ơn tất bảo đảm con gái của ta an toàn, không phải vậy, chân trời góc biển, ta đều sẽ đuổi theo ngươi, biến thành quỷ, cũng sẽ quấn quýt lấy ngươi, yên tâm. Cô Akira nắm Tanaka Sosai rời đi. Từ long cốt không gian bên trong, lấy ra một ít đồ ăn vặt, rất nhanh sẽ hấp dẫn Tanaka Sosai sự chú ý. Không quay đầu lại la lên nói muốn tìm mẫu thân có điều. Theo thời gian trôi đi, đồ ăn vặt ăn xong, Tanaka Sosai thì có điểm muốn về nhà, Giang ca ca. Ta lúc nào có thể trở về nhà a? Chờ một chút, cô Akira hơi suy nghĩ một chút, nói, Sosai, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Trò chơi gì? Nghe được trò chơi, Tanaka Sosai lập tức hứng thú. Một cái chơi trốn tìm trò chơi. Phạm vi liền hạn định ở này hai con đường. Ngươi cho ta 30 giây thời gian chuẩn bị. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ta, ta liền cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Ngươi muốn cái gì? Cái gì cũng có thể sao? Tanaka Sosai nháy một cái con mắt. Có thể. Chỉ cần ta có thể cho. Cũng có thể. Cô Akira gật đầu. Vậy ta nghĩ trở nên như Giang ca ca ngươi như thế lợi hại. Đệ đệ không gặp, phụ thân và mẫu thân đều rất lo lắng. Nhưng là ta nhưng cái gì đều làm không được. Ta biết ta lần này đến, là đến làm mồi dụ, bắt đi đệ đệ. Rất khả năng là quỷ ăn người. Ta ở trong sách từng thấy, nói bọn họ rất lợi hại, rất khủng bố, sẽ ăn người, ta rất sợ sệt. Có điều ta càng muốn cứu lại đệ đệ. Giang ca ca ngươi là người tốt. Akira nhìn Tanaka Sosai một chút, không nghĩ tới Tanaka Sosai dĩ nhiên cái gì đều hiểu. Tốt, nếu ngươi rõ ràng, vậy ta liền không làm chuyện vớ vẩn. Phương pháp của ta chính là nhường ngươi đơn độc chờ ở này điều trong hẻm nhỏ, hấp dẫn hung thủ xuất hiện, mà ta nhưng là trong bóng tối trốn. Chỉ cần hung thủ xuất hiện, ta sẽ đem nắm lấy, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi an toàn chịu ảnh hưởng, ngay cả ngươi nghĩ trở nên giống như ta. Lợi hại, điểm ấy ta không cách nào bảo đảm. Có điều ta có thể giáo sư ngươi phương pháp, nhưng cho tới có thể hay không trở nên ta lợi hại như vậy. Đến xem chính ngươi, Tanaka Sosai gật đầu lia lịa, Giang ca ca. Cảm tạ ngươi, ta sẽ cố gắng biểu hiện, cố lên. Cô Akira vỗ Tanaka Sosai vai một hồi lập tức. Thân hình biến mất hẻm nhỏ. Liền còn lại Tanaka Sosai một cái. Akilulu ngồi xổm ở bên cạnh trên đầu tường, bóng đêm trở nên càng ngày càng trở nên nồng nặc, hẻm nhỏ trở nên hắc ám ban đêm, sinh vật âm thanh bắt đầu vang lên. Đan sen, hình thành một hồi khủng bố hòa âm. Tanaka Sosai ngồi xổm ở vách tường phía dưới, làm ra một bộ run lẩy bẩy sợ sệt dáng vẻ. Có điều, cũng đúng là sợ sệt. Dù cho Tanaka Sosai trưởng thành sớm, rõ ràng tất cả những thứ này, nhưng là, dù sao Tanaka Sosai tuổi tác ở đây bày một đạo thân hình xuất hiện ở đầu hẻm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.